Tình yêu hoa cỏ, chương 19, Hạnh Văn Tuấn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng của Phụng Nga rất rộng, chiếc bàn bày thức ăn được đặt sang một góc nên vẫn còn chừa một khoảng trống lớn cho nàng có thể đứng. Múa Phụng Nga đứng lên tiến về phía đó. Bình An cũng đứng lên, xòe chiếc quạt cầm trong tay từ nãy giờ và phe phẩy quạt mặc dù trong phòng đang không hề nóng nực. Phụng Nga tiến đến khoảng trống, khi đã đến vị trí thích hợp, nàng quay lại khẽ cúi đầu chào khách như thường lệ và bắt đầu múa, hôm nay nàng múa không cần nhạc đệm. Một lúc sau, dường như có tiếng vỗ tay đều đều của Bình An theo nhịp điệu của nàng. Bài múa kết thúc, Phụng Nga lại cúi đầu chào khách lần nữa, Bình An vỗ tay nhưng không mở lời khen. Ông đến chìa tay ra đỡ lấy tay Phụng Nga, dìu nàng lại chiếc bàn, nàng yểu điệu bước theo. Cả hai lại trở về vị trí, ngồi đối diện nhau. Phụng Nga dịu dàng nói, chút tài mọn thật làm nhọc lòng vương gia thiếp thật có lỗi. Không, ta rất thích, vẫn không một lời khen, vương gia muốn nghe thiếp đàn chăng, ta đang lắng nghe. Phụng Nga mỉm cười đặt bàn tay lên dây đàn khẽ liếc mắt nhìn Bình An, lại một nụ cười, nàng nhận ra Bình An đang say đắm, không rõ đó là thật sự hay giả vờ. Tiếng đàn ngân vang, du dương, lẫn chút gì buồn bã, một khúc tấu không có trong bài cổ hoặc tân. Đang đàn, Bình An chợt đặt tay lên bàn tay Phụng Nga, tiếng đàn ngay lập tức im bặt. Đây là tâm sự của nàng sao? Chia ly và bi thương quá, thiếp lại làm vương gia buồn rồi, thiếp thật có lỗi. Bình An chợt nhìn xoáy vào Phụng Nga, ánh mắt ông chừng như muốn xuyên thấu tâm can của nàng. Phụng Nga nhìn đáp trả, nụ cười trên môi biến mất. Bình An thở hắt ra rồi nói, nàng là một người con gái đặc biệt, một phút giây quen biết không ai có thể nào khám phá được con người nàng. Vương gia đang bận việc gì sao? Người không định lưu lại đây ít hôm sao? Hiện tại ta còn công việc chưa giải quyết xong. Nàng có bằng lòng chờ ta không? Nếu có thể, vài tháng nữa ta quay lại. Ta hứa, lần tiếp theo quay lại ta nhất định sẽ giải thoát cho nàng. Phụng Nga nhoẻn miệng cười. Tiếp tin một hai lần nói chuyện vương gia thừa ngân lượng trả. Nhưng để mang tiếp đi thì e là. Nàng nói đến đó thì bỏ dỡ câu nói cùng nụ cười đầy ý vị. Nàng khinh ta không đủ khả năng ư, đừng quên ta là vương gia. Phụng Nga cười cười, dịu giọng phân bua, không phải thiếp khinh vương gia mà thiếp e vương gia xót tiền. Nàng coi ta là loại người nào kia chứ, thiếp chỉ đùa, vương gia đừng giận. Phụng Nga tủm tỉm cười, Bình An cau mày, nàng khá lắm, rất lém lỉnh, đa tạ vương gia quá khen. Nàng tuy cũng có một chút nhan sắc, một chút thông minh, tuy nhiên chỉ bằng một nửa của hoàng hậu nương nương. Phụng Nga nghe vậy không khỏi giật mình. Ôi, thiếp chỉ là cánh hoa đồng nội sao dám sánh cùng bậc mẫu nghi thiên hạ. Được vương gia đánh giá bằng một nửa nương nương, thiếp quả thật cảm thấy vô cùng vinh dự. Còn gặp lại lần sau ta nhất định buộc nàng làm phi tử của ta. Chấm, ồ, vậy nếu thiếp không bằng lòng, vương gia sẽ dụng hình với thiếp sao? Đương nhiên là không rồi. Bình An nói rồi nở nụ cười ấm áp, Phụng Nga cũng nở nụ cười kiều mị. Cả hai vẫn còn ngồi trò chuyện thêm nhiều điều nữa. Gà báo sang canh đã gáy vang, thoát cái đêm đã tàn, mưa bên ngoài cũng tạnh từ bao giờ không rõ. Chất men cũng làm con người ta ấm lòng. Phụng Nga lại đàn thêm một bản đàn, lại trò chuyện, gà lại gáy sang canh. Tàn canh năm, Bình An đứng lên. Sáng rồi, đến lúc ta phải đi. Tiếp xin tiễn vương ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy chờ ta vài tháng, ta sẽ quay lại rước nàng. Tiếp cảm ơn vương gia. Bình An ra đi, ánh mắt Phụng Nga nhìn theo lưu luyến, đây là lần đầu tiên nàng có cảm tình với một gã đàn ông. Nhưng Bình An lại là một vị vương gia cao cả, nàng nhìn lại mình rồi chợt thở dài, tự nhủ. Tiếp chỉ là một cánh hoa đồng nội nơi rừng thẳm, liệu xứng đáng với người chăng? Chợt Phụng Nga nhớ lại lời Minh Tâm từng nói với mình. Nơi nào quyền lực càng cao, nơi đó càng tanh tưởi, nó oai nghiêm nhờ biết bao nhiêu là máu những người vô tội lẫn có tội đổ ra. Nó là khởi nguồn của bất nhân bất nghĩa, mỗi khi lòng người ở vị trí cao cao kia sinh tâm bất chính. Phụng Nga dùng mình xua tan mọi suy nghĩ, nàng đã thức nhiều rồi, cảm thấy mệt mỏi. Nàng ngã người xuống giường khép mắt ngủ thiếp đi, khi nàng thức dậy đã là chạng vạng. Những tháng ngày sau đó, Phụng Nga vẫn tiếp khách, vẫn đon đả chào mời, là lơi đưa đẩy. Nhưng nàng biết thâm tâm mình bắt đầu nhen nhóm sự chờ đợi, nàng chờ đợi sự trở lại của vị vương gia tên Bình An kia. Tuy nhiên, những kẻ quyền cao chức trọng dường như lại là chúa của những lời hứa suông. Ngày tháng cứ thế trôi đi, hạ sang thu, thu tàn rồi đông đến. Khách bao lượt đến rồi đi nhưng Phụng Nga không thấy vị vương gia kia trở lại lần nào nữa. Nàng chỉ khẽ thở dài, đành thả trôi lời hứa kia cho nó chìm vào quên lãng. Sau đó ít lâu, Linh Lung Lầu lại xuất hiện một người khiến cho Phụng Nga phải chú ý, đó là một chàng trai mang vẻ bề ngoài tuấn nhã nho phong. Sự xuất hiện của chàng làm cho biết bao nữ nhân Linh Lung Thanh Lâu rung động, họ tụng năm tụng bảy bàn tán xôn xao. Có nhiều kẻ kháo nhau, nếu được chàng rước đi sẽ nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi. Kỳ lạ nhất là, điều khiến cho những nữ nhân nơi này muốn có được chàng trai ấy lại rất đơn giản, chỉ vì dung mạo chàng ta trông rất được. Nhưng đó chưa phải là điều khiến Phụng Nga để ý, điều khiến nàng để mắt đến chính là chàng ta vào Thanh Lâu nhưng không hề gọi bất kỳ một cô gái nào đến bồi tiếp mình mà chỉ gọi rượu và thức ăn. Ngày hôm sau nữa chàng trai cứ đến và cũng như ngày đầu chàng chỉ gọi rượu và thức ăn. Chàng ngồi một mình vừa uống rượu vừa ngắm nhìn, đêm tàn, chàng lại ra đi. Đêm thứ bảy, trong đầu Phụng Nga không biết từ khi nào ẩn hiện một suy nghĩ kỳ quái. Là do anh ta không tiền nên không dám gọi người đến mua vui ư, mà nếu không tiền thì vào nơi đây để làm gì? Điều này không thể nào, vậy gã này vào Thanh Lâu không làm gì khác ngoài uống rượu và nhìn quanh có thể vì điều gì đây? Phụng Nga không còn nén được sự tò mò, cô chủ động đến làm quen với chàng. Dường như thời gian gần đây công tử rất thường xuyên đến nơi này. Chàng cười hòa nhã, đáp, đúng vậy, nhưng có vẻ như công tử đến chỉ để uống rượu. Không, tại hạ đến đây để ngắm nhìn một người. Phụng Nga cười tà mị hỏi, công tử có thể nào cho thiếp biết người may mắn được công tử để mắt là ai không? Nàng ấy là nữ nhân đẹp nhất nơi đây, người đó chính là cô nương. Phụng Nga nhoẻn miệng cười, vừa e thẹn, công tử thật biết cách làm cho người ta ngượng ngùng mà. Nhưng công tử đã thích ngắm nhìn thiếp đến vậy sao không nói với mama cho thiếp tiếp chuyện người, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cô nương đã dậy, tại hạ nhất định nghe theo. Dám hỏi cao danh quý tánh của công tử là gì? Tại hạ là Tuấn Kiệt, Hạnh Văn Tuấn Kiệt. Hạnh Văn, họ của công tử thật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là họ của mẫu thân tại hạ. Phụng Nga có chút ngẩn người, suy tư. Chàng cũng mang họ mẹ ư, chàng cũng như ta sao, sinh ra không cha nên phải mang họ mẹ. Phút giây ấy Phụng Nga nghe như trái tim mình và chàng trai nọ xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình. Nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm điều gì thì tên nàng bị Dịch Nhi réo ầm lên. Phụng Nga cúi người hôn phớt lên bên má của Kiệt, dịu giọng từ giã. Thiếp cũng rất muốn tiếp công tử nhưng hôm nay thiếp có khách rồi, hẹn hôm khác sẽ ở bên công tử được nhiều hơn. Kiệt nở nụ cười hiền, tại hạ thật vui vì đã được cô nương lưu tâm. Đối với người khác khi nhìn thấy chàng cười sẽ cảm thấy thế nào thì Phụng Nga không biết, nhưng với nàng nụ cười ấy như có một ma lực huyền bí khiến nàng lưu luyến chẳng muốn rời. Ánh mắt đôi môi kia rơi vào tâm trí nàng như tia sét, đánh cho trái tim nàng lỗi nhịp, mê mẫn đến ngẩn ngơ. Dịch Nhi phải réo đến lần thứ hai Phụng Nga mới hoàn hồn, nàng mỉm cười cúi đầu chào Kiệt rồi nhanh chóng quay lưng. Chàng nhìn theo đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn thì đứng dậy rời đi. Lúc sau, Phụng Nga liếc nhìn lại chiếc bàn ban nãy, nhận ra chàng ta đã biến mất, tim nàng bất chợt hẫng đi một nhịp như vừa đánh rơi thứ gì quan trọng lắm. Thế nhưng sau ngày hôm đó, chàng trai ấy không đến Linh Lung Lầu nữa. 3 hôm sau, bất ngờ Dịch Nhi lập ra cho Phụng Nga một chế độ làm việc hoàn toàn khác trước, từ giờ đến hết 2 tháng sau nữa nàng chỉ có thể đón tiếp một vị đại gia vô danh nào đó. Nghe xong Phụng Nga chợt cảm thấy buồn, vậy là mình không thể gặp lại chàng ta sao? Chúng ta không có duyên với nhau sao? Đêm này Phụng Nga phải tiếp một con người xa lạ không phải chàng. Tuy chưa thể nói là quen biết vì ngoài cái tên Tuấn Kiệt ra nàng chưa biết gì về chàng cả, nhưng nghĩ đến việc không thể gặp lại, trong lòng Phụng Nga dâng lên cảm giác buồn buồn. Dịch Nhi đích thân trang điểm cho nàng, bà cho nàng biết vị đại gia nàng sắp sửa tiếp đại ấy rất giàu là một người như thế này, như thế nọ. Bà ta huyên thuyên, còn Phụng Nga thì không quan tâm một chút nào, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại dung mạo người thanh niên mình đã gặp hôm trước. Lúc sau, Tiểu Lan vào báo, Mama, người ấy đến rồi. Dịch Nhi gật đầu, ừ, Phụng Nga, con biết rồi. Phụng Nga đứng lên, không nén nỗi thất vọng, nàng thở hắt ra một hơi rồi bước theo sau Tiểu Lan đến trước một căn phòng. Tiểu Lan dừng lại nhẹ giọng, người ấy đang đợi bên trong. Đáng lẽ hôm nay người mà tỷ phải tiếp là Mã Lão Gia, nhưng vị đại gia này đã trả gấp 3 số tiền đặt cọc của Mã Lão Gia, nên Dịch Mama đã đồng ý. Phụng Nga chỉ khẽ. Rồi bước vào phòng, giữa căn phòng có một người đang đứng quay lưng về phía cửa nên Phụng Nga không thể nhìn rõ mặt. Dáng người ấy cao thanh, khoác trên mình bộ y phục toàn đen đầy huyền bí. Phụng Nga theo lễ cúi chào, khẽ giọng, tiếp là Phụng Nga, xin ra mắt đại gia. Người kia từ từ quay lại, khoảnh khắc 4 mắt giao nhau Phụng Nga như chết lặng. Vị đại gia mà nàng phải tiếp hôm nay lại khăng khăng giấu tên giấu tuổi không ai khác chính là chàng, Hạnh Văn Tuấn Kiệt. chàng quay lại trên môi điểm một nụ cười đầy mị hoặc. Phụng Nga cũng nở nhẹ nụ cười, thì ra là công tử, cô nương không vui khi gặp lại ta sao, ta đã làm theo những gì cô nương yêu cầu rồi đấy. Phụng Nga nở nụ cười tươi, dịu giọng, bổn phận của thiếp là tiếp khách, được tiếp công tử thiếp cầu còn không được sao dám nói không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu xanh ta không quen đến, nhưng vì lời đồn thổi hơi quá ta không kềm lòng nên bước vào đây. Ta không nghĩ rằng cô nương đẹp đến vậy, ta quả thật rất muốn ngắm nhìn nụ cười của cô nương. Ta từng nghe nói trên đời này đẹp nhất là tiên nữ, nhưng với ta tiên nữ dẫu đẹp có lẽ cũng ngang bằng khoảnh khắc nàng nở nụ cười mà thôi. Công tử đã quá khen rồi, những gì ta nói đều là thật lòng. Giờ hai người đã ngồi ở tư thế đối diện nhau, Phụng Nga nở nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ công tử dành thiếp chọn đêm nay chỉ để ngồi tán gẫu như thế này sao? Nàng không thích tiếp chuyện với ta sao? À không, đêm nay công tử là khách của thiếp thì dù chàng muốn gì thiếp cũng chiều cả. Ta muốn hỏi nàng một chuyện, công tử cứ hỏi, ta trông nàng cũng là một người con gái tốt, vậy tại sao nàng lại sa chân vào chốn bụi trần này? Thì cũng như bao người con gái khác, nàng có muốn được tự do không? Thiếp đương nhiên rất muốn được tự do, càng mong muốn cả đời này được bồi tiếp công tử, chàng sẽ mang thiếp rời khỏi nơi này sao? Tuấn Kiệt mỉm cười không nói gì nữa. Rồi không biết từ bao giờ đã thành lệ, ngày nào chàng cũng đến chấp nhận trả một cái giá cao ngất ngưỡng chỉ để được trò chuyện cùng nàng. Đúng vậy, chỉ để trò chuyện chứ chàng hoàn toàn không yêu cầu nàng phải làm bất cứ điều gì. Trong những ngày đó, Phụng Nga thích làm gì thì làm, những trò nghịch đàn, múa, hát hay thổi sáo gì chàng cũng không phản đối cũng không yêu cầu, không chê cũng không khen bất cứ lời nào. Trên môi chàng chỉ luôn nở một nụ cười đầy huyễn hoặc, không quá ấm áp, không quá lãnh đạm. Thế nhưng càng lâu, vắng chàng một hôm, Phụng Nga thấy nhớ, nếu vắng hai hôm là nàng thấy lo lắng bồn chồn. Những giây phút được bên chàng lại là những phút giây lòng Phụng Nga cảm thấy bình yên, thanh thản nhất. Dần dần sự thanh thản đó trong nàng hóa thành niềm khát khao được yêu thương mãnh liệt. Nhưng chàng vẫn cứ như thế, không nhiệt tình cũng không quá lãnh đạm thờ ơ, khiến cho Phụng Nga muốn tiến cũng khó, muốn lùi cũng không xong. Trong những lần tâm sự, chàng có kể nàng nghe một vài chuyện về cuộc đời mình. Chàng cũng như nàng sinh ra không cha, sống trong tình thương của mẹ cũng mang họ mẹ. Chàng hoàn toàn không biết tên họ cha mình, như thế thì nàng diễm phúc hơn chàng một chút vì ít ra cũng từng gặp con người bạc tình bạc nghĩa ấy một lần. Tuy nhiên, những gì chàng nói có là thật hay không cũng không ai biết được, nhưng nếu là nói dối thì chàng nói dối như vậy để làm gì? Hoàn toàn không có chút lợi ích nào cho chàng cả, vậy hẳn là chàng không nói dối. Một khi đã biết được hoàn cảnh của nhau, Phụng Nga không thể nào ngừng suy nghĩ về chàng. Tháng ngày cận kề, càng lâu dài hai trái tim dường như càng quyện chặt vào nhau, đến một ngày Phụng Nga cảm giác mình không thể nào im lặng được nữa, cuối cùng nàng cũng đã nói ra. Kiệt thiếp muốn làm người của chàng hãy đưa thiếp rời khỏi đây đi, cứ nghĩ chàng sẽ không đáp ứng, nhưng không ngờ khi chàng nghe xong liền nở nụ cười âu yếm đáp. Được cách chương.